Một trận lộn xộn này cũng đã mất hết 2 tiếng đồng hồ. Cô đặt những đồ vật mà mình đã làm loạn về chú cú. Vừa xuống lầu liền nhìn thấy Trần Minh Tân đang bước vào từ cửa. Tô Ánh Nguyệt chào đón anh bằng nụ cười. Anh về rồi. Ừ. Trần Minh Tân nhẹ nhàng đáp một tiếng, nắm lấy cánh tay của cô, con ngươi đen như mực nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Tô Ánh Nguyệt nhớ đến chuyện lúc nãy, mình mới lật tung phòng ngủ và phòng làm việc ra mấy lần, có chút chột dạ hỏi anh. Sao vậy? Đôi mắt đang chớp chớp của cô không thể thoát khỏi ánh mắt của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân đột nhiên mỉm cười. Cảm thấy em rất xinh đẹp. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, mặt hơi ửng đỏ. Đánh anh một cái. Cái gì chứ? Người giúp việc đang đứng ở bên cạnh, Trần Minh Tân chỉ mỉm cười mà không nói chuyện. Cơm tối là do người giúp việc làm. Sau khi ăn cơm xong, Trần Minh Tân muốn đến thư phòng xử lý công việc. Tô Ánh Nguyệt cũng đi theo anh vào trong phòng. Anh ngồi trước bàn làm việc, xử lý công việc. Tô Ánh Nguyệt cầm một quyển sách, ngồi trên ghế salon nhìn anh. Có thể thấy là bầu không khí trong căn phòng quá tốt. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh không biết lâu bao nhiêu, liền ngủ thiếp đi. Lúc Trần Minh Tân ngẩng đầu lên nhìn qua, đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt ngẹo đầu ngã xuống tay vịn của ghế salon, sách đã trượt đến thắt lưng, bàn tay tinh tế đã trượt bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt mấy giây, sau đó mới đứng dậy đi tới, chuẩn bị ôm cô đi về phía phòng ngủ. Sau khi đến gần, nhìn dung nhan đang ngủ điềm tĩnh của cô, anh mới không khỏi cảm thấy ngây dại một chút. Trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, đó chính là Lâm Mộc Tây. Trước đó anh nói với Tô Ánh Nguyệt, những lời kia cũng chỉ là lừa cô mà thôi. Anh rất chắc chắn mình chưa từng chạm qua người phụ nữ nào khác, nhưng đứa con cùng máu mủ của anh là làm sao mà có. Thậm chí là anh còn nghi ngờ đến chuyện Mạc Tây Du đã đưa báo cáo giả cho anh. Dù sao lúc Tô Ánh Nguyệt mang thai thì Trần Vu cũng đã che giấu tình huống thật sự của Tô Ánh Nguyệt. Chỉ là sau khi anh tìm thấy được Lâm Tố Nghi và Lâm Bộc Tây, anh cũng để cho người ta lấy tóc của Lâm Bộc Tây rồi đi tìm một bác sĩ khác làm giám định ADN một lần nữa. Đứa bé kia hoàn toàn chính xác có quan hệ ruột thịt với anh. Việc này rất không bình thường. Tầm mắt của Trần Minh Tân lại rơi trên người Tô Ánh Nguyệt. Ánh mắt chuyển qua tóc của cô, dừng lại một chút, anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô một chút. Lúc lấy tay ra, trên tay liền có một sợi tóc. Anh đứng dậy tìm một cái túi nhựa, bỏ sợi tóc đó vào, rồi mới xoay người một lần nữa, ôm Tô Ánh Nguyệt trở về phòng. Giấc ngủ của Tô Ánh Nguyệt vốn nông, được anh ôm liền tỉnh lại. Cô mơ hồ cảm giác được có người khác ôm cô lên, theo bản năng kêu lên một tiếng, Trần Minh Tân. Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô, sao lại tỉnh rồi? Anh bỏ em xuống đi, tự em đi được mà. Bản thân cô đang suy nghĩ, cô vốn chính là muốn dự định nhắm mắt lại thả lỏng tinh thần, suy nghĩ một chút chuyện, nhưng không ngờ liền ngủ luôn mất. Trần Minh Tân mỉm cười, không sao đâu, cũng không ra, để anh ôm em đi về phòng. Có lẽ ôm một lần là ít đi một lần sao? Vừa nghĩ như vậy, anh không khỏi siết chặt tay, bước đi càng chậm hơn. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt có chút không được tự nhiên, cũng bởi vì là gần cho nên muốn tự mình đi có được hay không hả? Tô Ánh Nguyệt nhịn không được mà ngước mắt lên nhìn Trần Minh Tân, thấy khóe môi của anh hơi câu lên, bộ dạng tâm trạng là không tệ. Cô cũng không nói nhiều nữa mà đưa tay khoác lên vai anh, nhích lại gần ngực anh hơn. Trở lại cái ôm ấm áp này một lần nữa, cô mới phát hiện được rốt cuộc mình đã có bao nhiêu nhớ nhung. Trở lại phòng ngủ, hai người ôm nhau ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh không đi xử lý công việc nữa hả? Bây giờ thời gian vẫn còn rất sớm. Trần Minh Tân đứng dậy đi tắt đèn, sau đó lại ôm cô vào trong lòng mình một lần nữa, giọng nói rất thấp như là có chút kiềm chế. Không đi, ngày mai xử lý cũng không sao, em ngủ đi. Câu nói này vừa dứt, cũng không trôi qua bao lâu liền truyền đến âm thanh hô hấp đều đều. Nhanh như vậy anh đã ngủ rồi sao? Tô Ánh Nguyệt nhỏ giọng gọi anh, Trần Minh Tân. Trần Minh Tân cũng không trả lời lại cô, xem là thật sự ngủ rồi. Ngược lại là Tô Ánh Nguyệt lại có chút không ngủ được. Không biết có phải là vì chuyện mà lúc trước Trần Minh Tân làm có nguyên nhân không bình thường hay không, mà bây giờ cô và Trần Minh Tân lại luôn cảm thấy, cho dù anh làm cái gì, cô cũng có cảm giác rất không bình thường. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cô cảm thấy chỗ nào của anh cũng có điểm khác thường. Không hiểu sao tính tình lại tốt hơn so với trước kia. Cũng không phải là nói trước kia anh không tốt, có điều trước kia anh càng lộ ra vẻ nóng tính trước mặt cô, động một chút là gương mặt lại lạnh lùng tức giận. Mặt khác, bây giờ đã là buổi tối, còn là đang ở trong phòng ngủ, nhưng cô rất ngại ngùng mà che mặt lại. Kể từ khi hòa nhau ở cảnh thành về đây, mấy ngày nay Trần Minh Tân cũng không đụng vào cô. Nhiều lần thân thể đụng chạm với nhau thì cô đều có cảm giác được tên đã lên dây. Phản ứng của anh cực kỳ mãnh liệt, nhưng anh lại không có tiến thêm một bước nào, mà chỉ đơn giản là ôm cô đi ngủ. Trước kia, ở phương diện này, Trần Minh Tân tương đối không kiềm chế lại mà sẽ mạnh mẽ. Cô suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Tô Ánh Nguyệt mới mê man ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại thì Trần Minh Tân vẫn còn đang nằm ở bên cạnh cô. Anh cũng vừa mới thức dậy. Tô Ánh Nguyệt nhìn thời gian rồi nói: sắp đến 8 giờ rồi, sao anh vẫn còn chưa dậy? Ai quy định rằng anh nhất định phải rời giường sớm chứ? Trong giọng nói của Trần Minh Tân lộ ra chút âm thanh nhập nhèm vừa mới tỉnh ngủ. Tô Ánh Nguyệt miễn cưỡng chớp chớp mắt: anh không đến công ty à? Anh bỏ tiền ra là để nuôi nhiều người như vậy, cũng không phải là để cho họ đến ăn không ngồi rồi. Là một ông chủ cũng không cần phải bán mạng như vậy. Trần Minh Tân nói, tay nhéo nhéo mặt cô, giọng nói cũng dịu dàng: thức dậy thôi, không ngủ nữa, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Chơi? Chứ chơi này lại có thể phát ra từ miệng của Trần Minh Tân, thật sự là có chút kỳ diệu. Trần Minh Tân liếc nhìn cô một chút: nhưng mà chơi cái gì? Cô cũng không thể hiểu cho lắm. Tổng giám đốc Trần sao lại đột nhiên lại muốn ra ngoài chơi? Trần Minh Tân hơi dừng lại một chút: chỉ có hai người chúng ta thôi. Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến hai chữ hẹn hò hả? Trần Minh Tân nheo mày: cứ tính là vậy đi. Thẳng cho đến khi bị Trần Minh Tân túm lên xe, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn có chút mờ mịt. Tổng giám đốc Trần không đi làm mà muốn dẫn cô đi ra ngoài chơi. Nhưng mà em phải đi làm mà, cô cũng có công việc của mình. Trần Minh Tân cúi xuống thắt dây an toàn cho cô. Sau khi thắt xong rồi thì một tay khoác qua lưng ghế của cô, ánh mắt xa xăm: không cần nữa, Phong Hải rất nhanh sẽ tìm tới cửa, có lẽ cũng không thể giải quyết hòa bình được. Nói như vậy thì lúc Phong Hải tìm tới cửa sẽ vạch mặt. Thấy cái bộ dạng đã hiểu rồi của Tô Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân mới mở miệng một lần nữa: cho nên phải quý trọng thời gian hiện tại, ra ngoài chơi một chút. Anh thật sự là rất lo lắng sau này sẽ không còn thời gian nữa. Tô Ánh Nguyệt ở bên cạnh anh, ngay cả hôn lễ mà anh cũng không thể cho cô được. Cũng không có tình yêu như bình thường, chưa từng đi hẹn hò với nhau. Anh vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ là có lẽ không còn kịp nữa rồi. Tô Ánh Nguyệt luôn cảm thấy câu nói này của Trần Minh Tân có ý nghĩa sâu xa gì đó. Chỉ là cô nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Trần Minh Tân, cô cũng không đành lòng nói lời mất hứng. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười gật đầu: ừ, anh nói sao thì là vậy. Tùy hứng buông bỏ hết tất cả mà đi ra ngoài vui chơi, hình như là cảm giác không tệ. Có lẽ bởi vì từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy bộ dạng hào hứng của Trần Minh Tân, cho nên Tô Ánh Nguyệt đối với cái gọi là hẹn hò, bản thân của cô cũng có chút chờ mong. Kết quả là sau khi Trần Minh Tân dẫn cô tới cung điện Hải Dương, sau đó lại đến khu vui chơi. Có điều, hai người yêu nhau ở cùng một chỗ, có làm cái gì cũng không thấy nhàm chán. Tô Ánh Nguyệt nghe tiếng thét chói tai liên hồi kia, thì sau lưng phát lạnh, lôi kéo Trần Minh Tân, vô cùng đáng thương nói: thôi bỏ đi, em sợ độ cao lắm. Con ngươi của Trần Minh Tân xoay chuyển, nhìn cô, đáy mắt rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, nhìn ra phía sau lưng của Trần Minh Tân: nhưng mà chúng ta có thể ngồi đu quay ngựa. Sắc mặt của Trần Minh Tân lấy tốc độ của mắt thường có thể nhìn thấy được, anh thay đổi mấy lần. Theo như anh nghĩ, Trần Minh Tân sẽ lập tức muốn nói ra một câu: em cho rằng em là học sinh tiểu học sao? Lại nghiêm túc nói: có thể đổi một cái khác không? Tô Ánh Nguyệt liền vội vàng gật đầu: có thể chứ. Trong đầu của cô cũng đang suy nghĩ đến cảnh tượng Trần Minh Tân ngồi trên đu quay ngựa, xác thực là cũng không quá thích hợp. Trần Minh Tân nghe vậy cũng cong môi nở nụ cười, bởi vì ngày hôm nay chủ yếu ra ngoài là để chơi, cho nên Trần Minh Tân vốn bận đổ tây nhiều năm, hiếm có khi mà anh thay một bộ quần áo thể thao, mà còn là đồ đôi, hơn nữa lại có màu xanh nhạt. Màu sắc tươi mát giúp cho Trần Minh Tân trông trẻ hơn số tuổi thật mấy tuổi. Lúc mỉm cười thì có vẻ lạnh lẽo, nghiêm túc bình thường, lộ ra ánh sáng như một người con trai bình thường. Tô Ánh Nguyệt bị nụ cười chói lóa của anh làm cho hoa hết cả mắt. Thật sự thì từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy Trần Minh Tân như thế này. Tô Ánh Nguyệt âm thầm lấy điện thoại ra, muốn chụp cho Trần Minh Tân mấy bức ảnh. Dù sao cũng là chuyện trăm năm khó gặp, sao có thể không chụp ảnh để mà lưu lại chứ. Trần Minh Tân sờ lên đầu cô: vậy chúng ta đi chơi cái khác đi, em nói cái nào thì là cái đó, ngoại trừ vòng quay ngựa.